Phải lòng quá sớm, chương 68, mùi cún con thơm phức phừng phưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mùi cún con thơm phức phừng phưng. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Bùi Thư Ngôn xuất hiện đúng giờ ở trước cửa phòng bệnh. Thậm chí khi đó Nhiễm Ngụy còn chưa đến giao ban nữa, thân là ba ruột vậy mà lại bị tên nhóc này dẫn trước. Khưu Niệm Vân nhìn thanh niên cao giáo đứng thẳng tắp trước mặt mình không khỏi thấy hơi hoảng hốt. Bé Nhiễm vừa tỉnh thôi, con tới cũng trùng hợp quá rồi. Bùi Thư Ngôn yên lặng không nói gì khóa màn hình điện thoại lại. Trên màn hình điện thoại một giây trước vẫn còn sáng kia cả giao diện toàn là khung chat màu trắng và mấy cái sticker mắt lấp lánh đáng yêu. Nhiễm Vũ Đồng, em dậy rồi. Nhiễm Vũ Đồng, cốc cốc, gíp. Nhiễm Vũ Đồng, anh định khi nào mới đến? Nhiễm Vũ Đồng, đến sớm xíu nha. Nhiễm Vũ Đồng, có phải vẫn còn chưa rời giường không? Nhiễm Vũ Đồng, heo, heo, heo. Nhiễm Vũ Đồng, thôi vậy, anh vẫn nên ngủ thêm lát nữa đi. Nhiễm Vũ Đồng, nhưng mà qua giữa trưa thì cũng nên đến rồi đó. Tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là một câu. Đợi đó, vô cùng ngắn gọn, Nhiễm Vũ Đồng bảo anh đi đường chậm thôi. Bên này vẫn còn đang hớn hở mơ mộng thì chưa tới 5 phút sau, Bùi Thư Ngôn đã diễn cho cậu một màn hô biến ra người thật luôn rồi. Ủa, à Bùi hôm nay không đi làm à? Khưu Niệm Vân khựng mất một nhịp mới kịp phản ứng lại. Hôm nay là thứ hai mà nhỉ? Còn nghỉ phép năm rồi à? Bùi Thư Ngôn đặt cái túi giữ nhiệt trong tay mình xuống rồi nhặt cái ly giấy trên bàn vẫn còn chưa dọn đi, vừa vào phòng đã loay hoay thu dọn liên hồi. Nghỉ bao lâu đấy? Khưu Niệm Vân đè đôi tay thoăn thoắt như con dề vừa về nhà vợ của anh lại, chau mày nói. Vậy cũng nên ở nhà ngủ nướng đi chứ con, sao mới giờ này đã qua đây rồi? Trước mặt Khưu Niệm Vân nên Bùi Thư Ngôn không dám nói mình đang chuẩn bị nghỉ hết một tháng. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi xoay người qua lấy đồ trong túi giữ nhiệt ra. Còn thuận đường nên mua luôn điểm tâm sáng cho cô với chú Nhiễm đây à? Bình thường cuối tuần chỗ này phải xếp hàng dài, nhưng mới nãy con đi ngang qua lại thấy cũng không đông lắm. Hai tai của Nhiễm Vũ Đồng dựng thẳng lên, giơ tay lên sau lưng của Bùi Thư Ngôn. Có phần của em không á? Bùi Thư Ngôn xoay đầu lại, đôi mắt khẽ cong cong lên, trong mắt chứa đầy mấy đốm pháo hoa nổ lộp bộp. Có mua cháo cá cho em, bánh cuốn tôm ăn một chút cũng được. Nhiễm Vũ Đồng hơi ngửa đầu lên, hé miệng ra. Tới ngay, anh rửa tay một cái rồi qua. Đợi đến khi Bùi Thư Ngôn đút Nhiễm Vũ Đồng ăn xong thì Nhiễm Ngụy mới sảng khoái tinh thần bước vào phòng. Ông hay quá ha, Khưu Niệm Vân liếc xéo Nhiễm Ngụy một cái. Ông qua đây làm ba à, hay là tới đây ăn tiệc vậy? Nhiễm Ngụy không dám cãi lại vợ mình, vội vàng dẹp cái vẻ hớn hở kia đi, hậm hực nói. Tại bé Nhiễm bảo tôi tới muộn mà. Nhiễm Vũ Đồng bên này vừa nuốt xuống miếng bánh cuốn tôm cuối cùng thì bên kia đã bị ba ruột mình sốt sắng bán đứng rồi. Nhưng mà con có bảo ba tới muộn vậy đâu. Cậu nhăn mày giả vờ làm trà xanh, lắc lắc cánh tay của Bùi Thư Ngôn. Làm anh con mệt mỏi quá trời luôn rồi nè. Nhiễm Ngụy bị cậu nói tới á khẩu không nói gì được, chỉ đành khai báo sự thật dưới ánh mắt miễn thương lượng của Khưu Niệm Vân. Ở kế bên bệnh viện này có một con sông ấy. Ông ba ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Đúng ạ, Bùi Thư Ngôn trả lời lại rất nhanh, Nhiễm Vũ Đồng phát hiện ra đường cằm xinh đẹp của anh đang căng chặt, trông có vẻ như là đã đoán được gì đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh đêm ven bờ cũng đẹp lắm, hợp để đi dạo, nếu ban ngày thì còn có thể câu cá. Bùi, con đoán sao? Cô là cô thấy có người đi câu cá rồi đó. Hai mắt Nhiễm Ngụy sáng lên, rõ ràng là không thể khống chế được cơn kích động trong lòng, hai tay khua khua nói. Mảnh sông này được thật đấy, con cá kia ấy, to thế này này. Khưu Niệm Vân lập tức hiểu ra ngay nguyên do Nhiễm Ngụy đến muộn, bà lạnh lùng. Hừ, một tiếng, chả buồn quan tâm tới ông nữa. Vậy hay là chú đi tán gẫu với mấy người bạn câu cá đi à? Đồng đồng bên này để con trông là được rồi. Cây ếch không được đâu. Nhiễm Ngụy ngoài miệng thì nói không được nhưng ánh mắt lại ngó ngó qua Khưu Niệm Vân đang dọn đồ bên kia. Ông dám, có gì đâu mà không được. Vậy thì mai ba qua thay cho anh là được mà. Với lại mai anh còn phải có việc ra ngoài nữa. Nhiễm Vũ Đồng và hai quý ông còn lại liên kết thành tổ hợp ba người, xen miệng vào trước khi mẹ mình đưa ra tối hậu thư. Ba với mẹ ở gần nữa, muốn qua là qua được liền. Còn anh trai muốn qua đây phải lái xe nữa. Hôm nay lỡ rồi thì đừng về luôn. Khưu Niệm Vân còn đang định nói con nói chuyện logic kiểu gì vậy thì đã nghe thấy Bùi Thư Ngôn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng. Em phân tích có lý lắm. Cuối cùng Nhiệm Vũ Đồng hạnh phúc nhìn theo bóng lưng ba mẹ rời đi. Cửa phòng bệnh vừa mới khóa lại thôi, cậu đã chờ không kịp xòe tay ra đếm đếm. Thứ sáu này là em xuất viện rồi. Hôm nay là anh, ngày mai là ba, ngày mốt là anh, ngày kia là mẹ. Còn hai lần nữa, cậu giơ một chữ V lên trước mặt Bùi Thư Ngôn. Còn có hai lần thôi là tụi mình hết được ngủ chung nữa rồi. Bùi Thư Ngôn kéo tay cậu qua thơm thơm rồi lại bọc lấy mấy ngón tay thon dài kia vào trong lòng bàn tay mình. Ai nói là không được. Nhiễm Vũ Đồng thở dài khẽ tới không nghe thấy được. Nhà anh không phải có tận bốn phòng ngủ lận sao? Tính kiểu gì thì hai đứa mình cũng đâu thể ở chung được đâu. Nửa đêm bế em qua giường anh không được à? Hay là lén lẻn vào phòng em không được? Cái vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc này mà nói ra câu nào cũng trái ngược hoàn toàn với tác phong của anh. Bùi Thư Ngôn mặt thì lạnh mà môi thì nóng, đúng là toát ra cái vẻ cấm dục mắc chỉ số luôn ấy. Wow, Nhiễm Vũ Đồng không nhịn hôn chụt anh một cái. Ký, CS thích ghê, cậu hưng phấn nói, chập tối, hoàng hôn, hai bóng hình kéo dài đằng đằng trong phòng bệnh. Nhờ vào Bùi Thư Ngôn đỡ lấy nên Nhiễm Vũ Đồng đã đi quanh được quanh phòng bệnh mấy vòng. Cả người cậu nhẹ nhàng như bay. Cứ cảm thấy bây giờ mà mình muốn hẹn đi chơi bóng với Bùi Thư Ngôn cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Em chuẩn bị đi tắm một cái. Cả người chảy đầy mồ hôi nhớp nháp, Nhiễm Vũ Đồng cau mày ngửi ngửi. Có phải là đã ba ngày em chưa tắm rồi không? Chắc không được đâu, Bùi Thư Ngôn hiếm khi không đồng ý, khó xử nói. Bác sĩ không nói là tắm được. Em phải tắm, nếu không có mùi thì sao anh ôm em nữa? Anh ngửi xem. Bùi Thư Ngôn vùi đầu vào bên hõm cổ Nhiễm Vũ Đồng hít sâu vài hơi. Mùi cún con thơm phức. Anh nửa thật nửa đùa nói. Trời ơi, Nhiễm Vũ Đồng thẹn thùng đẩy đầu của anh ra. Em không đùa với anh đâu. Em phải đi tắm thật. Em đã nói vậy rồi thì tắm cũng được. Bùi Thư Ngôn quét mắt qua nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt. Anh tắm cho em. Hả? Nhiễm Vũ Đồng trợn tròn hai mắt. Không cần vậy đâu. Em không đóng cửa. Có gì thì gọi anh được không? Không được, thái độ của Bùi Thư Ngôn lần này cực kỳ cứng rắn. Anh không yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Nhiệm Vũ Đồng có thể nhìn ra được, dù có từ chối thế nào thì đối phương vẫn có thể phản bác lại được. Có từ chối thế nào cũng không có cửa để thương lượng. Cậu cúi đầu xuống, bất lực nhỏ giọng dãy nãy. Nhưng mà em thấy ngại mà, với anh mà cũng ngại à, dù sao thì đây cũng mới chỉ là ngày thứ ba chúng ta bên nhau thôi mà. Anh không cảm thấy hơi nhanh quá rồi hả? Bùi Thư Ngôn bị một màn ngụy biện này của cậu làm cho khựng lại vài giây. Lát sau mới thông suốt được mạch não, nói. Nhưng mà đây cũng đồng thời là ngày thứ 8674 chúng ta quen nhau rồi. Tắm một cái cũng không được thì em có thấy là hơi tổn thương tình anh em rồi quá rồi không? Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ. Tình anh em, quả nhiên Nhiễm Vũ Đồng lập tức cảnh giác nâng mắt lên đầy ý dò xét như muốn hỏi xem anh có ý gì. Ý là muốn bảo ra mặt em đừng mỏng như thế nữa. Bùi Thư Ngôn kéo người qua ôm vào lòng, yêu thương hôn hôn lên trán cậu. Bất kể trên danh nghĩa người yêu hay là người thân thì em cũng không cần phải xấu hổ với anh. Cơ thể bị nước nóng xả xong thì mệt rã rời, Nhiễm Vũ Đồng lười biếng nằm dang hai tay hai chân trên giường. Xong thì lại bị Bùi Thư Ngôn kéo dậy, miễn cưỡng ngúng nguẩy đi sấy tóc. Nếu mà làm em bị cảm thật thì anh phải ăn nói sao với cô Vân và chú Nhiễm đây? Bùi Thư Ngôn nghe thấy cậu lẩm bẩm hờn dỗi thì bật cười, nhẹ giọng dỗ dành. Xong ngay đây mà, sắp được ngủ rồi. Sự bất mãn của Nhiễm Vũ Đồng không những không giảm mà còn tăng lên rõ ràng, không nghe rõ cậu đang lẩm bẩm câu gì trong miệng. Bùi Thư Ngôn tắt máy sấy đi, kề sát mặt vào bên môi đối phương. Không phải là sợ bị cảm, thì là muốn đi ngủ thôi. Anh bắt được âm cuối nhèo nhẽo trong một câu của Nhiễm Vũ Đồng, lập tức hiểu ra ngay. Hồi nãy lúc đi tắm, anh nghĩ dù sao trên người mình cũng ướt rồi nên dứt khoát cờ. Y đồ ra tắp, em mở chụp với Nhiễm Vũ Đồng luôn. Kết quả là một trận tắm này hơi bất cần. Người trẻ tuổi khí sức sung mãn nên suýt chút nữa là lau súng cướp cỏ trong phòng tắm rồi. Bùi Thư Ngôn phải dựa vào lý trí mạnh mẽ hơn người mới có thể cứng rắn nhịn xuống lại được. Khi đó cái cớ của anh cũng không khác gì với bây giờ cả. Đừng ở đây, bị cảm đó. Tắm xong sớm một chút rồi đi ngủ sớm, Vốn dĩ lúc đó Nhiệm Vũ Đồng đã hơi mất hứng rồi, nhưng mà nói sao thì cũng có thể hiểu được cho đối phương. Thế nhưng để cho hai lỗ tai của cậu phải nghe tận hai lần cái lý do chướng tai này trong vòng chỉ có 10 phút. Tuy là Nhiễm Vũ Đồng cũng biết không nên trách Bùi Thư Ngôn, nhưng cảm tính thì vẫn không chịu giả vờ hùa theo anh được. Nhất là khi trên người của cả hai còn đang tỏa ra cùng một mùi hương. Bầu không khí đã nóng tới mức này rồi mà chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên bất đắc dĩ phải nhịn lại, là ai thì cũng không vui nổi được. À thì, anh tắt đèn đây, Bùi Thư Ngôn hắng hắng giọng, đầy ẩn ý nói, miễn cho lát nữa em lại thấy ngượng. Cái gì chứ? Nhiễm Vũ Đồng tự nhủ với bản thân là tương lai còn dài mà, nhưng cả người vẫn giống như một cây kẹo bông gòn bị nướng chảy từng giọt uể oải xuống không cách nào che giấu được. Ngủ thế luôn à? Bùi Thư Ngôn mập mờ nắn nắn trên eo của cậu vài cái. Anh không định ngủ như vậy luôn đâu. Nhiễm Vũ Đồng giật nảy lên như điện giật, hai mắt trợn trừng lên. Mới nãy trong nhà tắm anh không, bây giờ thì làm thế nào chứ? Bùi Thư Ngôn yên lặng cười cười, tay phải luồn vào trong quần ngủ của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay lưu luyến vuốt ve trên làn da mềm mịn dọc theo đường xương hông. Nhiễm Vũ Đồng đè tay của Bùi Thư Ngôn lại, ý chí cũng không kiên định lắm nói. Không thì cứ vào trong nhà tắm đi, làm ở đây không dọn được đâu. Không làm dây lên giường thì không phải là được rồi sao? Nhiễm Vũ Đồng còn đang định hỏi anh làm thế nào thì Bùi Thư Ngôn đã dùng hành động để đưa ra câu trả lời tốt nhất rồi. Anh chui đầu vào trong chăn, từ từ cúi xuống nửa người dưới của Nhiễm Vũ Đồng. Bán nguyệt bán tiêu, wow, ký, CS thích quá đi, cách chương.